Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1327, chương 1328, truyền thừa nữ thần. Chánh thức vu thần quá hiếm thấy. Sở Phong tại thần cảnh bảng phía trên còn không nhìn thấy chánh thức vu thần tên. Không nghĩ tới, Hứa Thi Kỳ trong đầu thì ở đây lấy một tôn chánh thức vu thần tàn hồn. Bất quá, Sở Phong biết, tôn này vu thần cũng là cùng tế tự đại điển phía trên cái kia năm tôn thần cảnh cường giả một dạng. Trước kỷ nguyên thì phải kết thúc, vì mạng sống, bọn họ bất đắc dĩ mới đưa chính mình thân thể hủy diệt. Sau đó, tiến vào thần tượng bên trong, cầu thả sống đến bây giờ. Chỉ bất quá, tôn này vu thần rõ ràng so năm người kia mạnh hơn rất nhiều. Nếu không, nàng cũng không có khả năng có đoạt xá trọng sinh dư lực. Ta lười nhác nghe ngươi đi qua chiến tích. Hơn 1000 năm trước lão gia hỏa, vốn nên tại 1000 năm trước tai nạn bên trong diệt vong. Sống đến bây giờ ngươi cũng nên chết. Sở Phong nói ra, tai nạn, ngươi biết cái kia chàng tai chẳng. Chẳng lẽ ngươi cũng là trước kỷ nguyên sống sót lão quái vật? Đoạt xá trọng sinh hay sao? Vu thần có một ít kiêng kỵ. Ngươi nghĩ quá nhiều, ta chính là cái này kỷ nguyên võ giả. Sở Phong cười một tiếng. Vu thần nhất thời buông lỏng một hơi. Chỉ cần không phải trước kỷ nguyên lão quái vật, nàng cũng không cần quá mức sợ hãi. Trừ phi là thần cảnh cường giả đến, mới có thể đem nàng không biết sao. Nhưng là nàng nhìn tiểu tử này bất quá 20 tuổi bộ dáng, rõ ràng không thể nào là một cái thần cảnh cường giả. Liền xem như ở trên cái kỷ nguyên bên trong, thiên phú tối cao một võ giả, cũng là 35 tuổi mới thành thần cảnh. Ngươi đến vừa vặn, ta đang giàu cái này tiểu cô nương thần hồn không đủ ta bổ dưỡng. Ngươi cũng lưu lại đi. Hôm nay ta thì mạt sát ngươi thần hồn ý thức, về sau chậm rãi thôn phệ. Vu thần cười to, hiện tại nàng trong thần hồn còn thừa lực lượng quá ít. Nhiều nhất chỉ có thể cùng nửa bước thần cảnh cường giả ngang hàng. Chỉ cần lại thôn phệ Sở Phong thần hồn, nàng liền có thể thay đổi thêm lớn mạnh, từ đó càng nhanh trở lại năm đó đỉnh phong trạng thái. Cái này kỷ nguyên so với lên một cái kỷ nguyên, thực lực võ giả càng yếu, hơn chỉ cần có thể trọng sinh, nàng đem có thể ngang dọc toàn bộ cổ võ giới. Thầm nghĩ lấy, nàng đã đưa tay hướng về Sở Phong một bàn tay đập tới. Bên trong lực lượng vạn phần cường đại, đủ để so sánh được nửa bước thần cảnh cường giả. Mà lại, đây là thần hồn công kích. Có thể trực tiếp đem một người thần hồn mạt sát. Sở Phong suy cười một tiếng, trong mắt chỉ có xem thường. Rất hiển nhiên, lão gia hỏa này đánh sai chủ ý. Ngươi sẽ hối hận ngươi sống tạm đến hôm nay. Sở Phong nhạt nhưng nói ra, tiện tay một chút, liền đem vu thần một cánh tay điểm nát. Làm sao có thể dễ dạng này? Chẳng lẽ ta lực lượng đã hoàn toàn tản mất sao? Vu thần có chút phát điên, nhưng là, làm Sở Phong uy áp tỏa ra, lại làm cho cái này vu thần cảm giác có chút ngạt thở. Chẳng những là một tôn thần cảnh cường giả, vẫn là thần cảnh tam giai cường giả, mà chính nàng năm đó cũng bất quá là thần cảnh cấp 2 thôi. Nhìn lấy Sở Phong chỉ điểm một chút tới, vu thần thất kinh, đại nhân tha mạng, nàng vừa nói xong. Thần hồn ý thức đã bị Sở Phong hoàn toàn xóa đi. Chỉ còn lại có thần hồn lực lượng. Tại Hứa Thi Kỳ trong óc phiêu đáng. Đến đón lấy nửa tháng. Hứa Thi Kỳ đem về đem những lực lượng này tất cả đều hấp thu. Muốn là vu thần có trên trời có linh thiêng. Hiện tại khẳng định sẽ hối hận xanh ruột. Chính mình tu hành mấy trăm năm. Lại sống tạm hơn 1000 năm. Mới nhìn đến một tia trọng sinh hy vọng, nhưng là sau cùng, lại chỉ là đồ làm áo cưới. Nàng làm ra hết thảy, đều tiện nghi người khác. Làm tốt những thứ này, Sở Phong theo Hứa Thi Kỳ trong óc lui ra ngoài. Vừa mới bọn họ đại chiến thời điểm, Hứa Thi Kỳ ngất đi, hiện tại mới vừa vặn tỉnh lại. Thế nào, ta nói ta không có vấn đề đi. Hứa Thi Kỳ đập đập chính mình bằng phẳng bộ ngực cười nói. Không có vấn đề. Sở Phong gật gật đầu, nhạt nhưng nói ra. Nhưng là, Hứa Thi Kỳ lại nói, ta vừa mới làm một giấc mộng, mơ tới ngươi tại cùng một nữ nhân đại chiến, giống như người kia chính là cho ta truyền thừa nữ thần. Chỉ là một giấc mơ thôi. Sở Phong, xấu hổ, tranh thủ thời gian che giấu. Tuy nhiên giải quyết Hứa Thi Kỳ trong thân thể tai họa ngầm, nhưng là Sở Phong lại vẫn là không có buông lỏng. Là ai dẫn ngươi đi cái kia miếu thờ? Mang ta đi tìm hắn. Sở Phong lạnh hừ một tiếng, dám thiết kế thương tổn Hứa Thi Kỳ, Sở Phong tuyệt đối sẽ không buông tha những người kia. Tìm bọn hắn làm gì a? Hứa Thi Kỳ hơi nghi hoặc một chút. Bọn họ dạy ngươi tu hành, ta phải thật tốt cảm tạ một chút bọn họ. Sở Phong hòa khí nói. Vậy được rồi, ta dẫn ngươi đi gặp bọn họ. Bọn họ còn tại cái kia miếu thờ bên trong. Hứa Thi Kỳ mang theo Sở Phong, vượt qua gần phân nửa chiết tỉnh, cuối cùng là đi vào một tòa thâm sơn chùa miếu. Cái này chùa miếu tu kiến 10 phần ẩn nấp, mà lại đường núi dốc đứng, muốn không phải võ giả, tuyệt đối lên không ngọn núi này. Sở Phong lưng cõng Hứa Thi Kỳ, 2-3 bước thì theo ở dưới chân núi đi vào chùa trong miếu. Tòa này chùa miếu lối kiến trúc 10 phần quỷ dị, căn bản cũng không phải là Phật gia đồ vật. Sở Phong tiếp xúc qua quỷ vu không ít lần, tự nhiên có thể nhìn ra, cái này bản thân liền là quỷ vu chùa miếu. Chùa trong miếu có 2 cái thanh niên, tuổi tác cũng không lớn, chỉ có 23-24 tuổi, nhưng là bọn họ tu vi vậy mà đều đến nửa bước thần cảnh. Trong chùa miếu mặt có 3 tôn thần tượng, 2 nam 1 nữ, hiện tại thần tượng đã triệt để mất đi thần tính. Sở Phong biết, cái này 3 tôn thần tượng đều đã mượn thể trọng sinh. Nữ thí chủ, ngươi lại tới, gần nhất tu hành tình huống như thế nào? 2 cái thanh niên cười hỏi, ta cảm giác rất tốt. Hứa Thi Kỳ còn muốn cảm tạ 2 người. 2 người thầm cười một tiếng. Ngươi đương nhiên cảm giác rất tốt. Qua một đoạn thời gian nữa ngươi cũng không phải là chính ngươi. Đến thời điểm vị thứ 3 vu thần cũng trọng sinh, 3 người bọn họ đem về lại một lần nữa hoành hành cổ võ giới, thì là các ngươi mang nàng đến nơi này, sau đó dạy nàng tu hành. Sở Phong nhìn chằm chằm 2 cái này thanh niên, ánh mắt băng lãnh. Thí chủ ngươi cũng muốn tu hành sao? Đáng tiếc ngươi không có cơ hội. 2 người nhàn nhạt cười. Ta không tu hành, ta chỉ là tới cảm tạ 2 vị. Sở Phong nói ra, cảm giác cảm ơn chúng ta. 2 sắc mặt người 10 phần đặc sắc. Trên thực tế, 2 người bọn họ cũng là mặt khác 2 tòa thần tượng, đang trợ giúp nữ vu thần trọng sinh. Không nghĩ tới còn có người hội cảm tạ bọn họ. Ha ha ha. Không cần cảm tạ chúng ta, đợi đến Hứa Thi Kỳ tu vi cao thâm, lại đến cảm giác cảm ơn chúng ta không muộn. Ta từ trước tới giờ không nợ người nhân tình. Sở Phong nói xong, nhất quyền đánh ra, ngươi muốn chết. 2 người cuối cùng là kịp phản ứng. Người này căn bản cũng không phải là tới cảm tạ, mà chính là đến tìm phiền toái. Nói xong, 2 người đồng loạt ra tay. Hướng về Sở Phong vỗ một trường, bọn họ một trường này đến 10 phần quái dị, bởi vì một dưới lòng bàn tay, vậy mà hắc khí bừng bừng, hoa vi ngàn vạn thây khô hướng về Sở Phong vồ giết tới. Bọn họ đã từng là vu thần, liền xem như có thần cảnh cường giả đến, cũng chỉ có một đường chết xuống trang, chớ đừng nói chi là chỉ là một cái hỗn tiểu tử. Dạng này hỗn tiểu tử, liền xem như đến 10 cái 100 cái, tại bọn họ hợp lực một dưới lòng bàn tay, đều sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng là, sau một khắc bọn họ thần sắc thì biến, bởi vì các nàng vu thuật căn bản cũng không có ảnh hưởng đến Sở Phong. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.